Chương 353, độc khô lớn cờ. Phát ra treo thưởng, diệt thân cha, công nhiên khiêu chiến độc khô ma chủ, tại đọa ma hải làm việc vô kỵ, không để ý quy tắc trợ những cái kia kẻ lưu vong, muốn gây mất đại gia tu luyện nguyên nhân từng cọc từng cọc từng kiện, để ma vực chư vị ma chủ đều không thể nhẫn, bọn họ một bên hướng đạo môn phát ra cảnh cáo, một bên tề tụ độc khô chỗ. Độc khô, ngươi có phải hay không điên rồi, lưu vong một cái có công đức người. Lưu vong bài cấm kỵ ở trong tay nàng, căn bản cao ý già mở đều không có. Hai to mặt lớn, rồi lại mọc ra đầy đầu bộ lông ma chủ rất là khí cực bại phôi. Ngươi là yếu hại chết chúng ta sao đúng vậy à, độc khô, ngươi sao có thể làm loại chuyện này độc khô, lần này thật bị ngươi hại chết. Độc khô, ngươi có biết hay không chín lương giới còn có hơn 100 năm sắp chạy, đến lúc đó chúng ta cầm cái gì cho các tiểu tử khen thưởng độc khô tốt rồi, đều ngừng ngừng. Có chuyện gì, chúng ta từng cái tới. Độc khô thái độ khác thường, ngược lại luôn luôn cười mị mị, nói tới nói lui, không phải liền là ta lưu vong vào một cái có công đức người sao hắc hắc các ngươi chỉ nhìn trước mắt, làm sao lại không ngẫm lại cái kia cái nào bảy vị ma chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó một người trong mắt có bừng tỉnh có cảm giác bộ dạng, những người khác đi theo đều là một bức thần sắc kinh ngạc. Hắc hắc huynh đệ phần này đại lễ như thế nào độc khô một mặt mưu kế được như ý vui mừng, tại các vị huynh đệ trên mặt chậm rãi đảo qua, có công đức lại như thế nào hắn sắc khí, có thể để cho đọa ma hải ma thú như là gặp quỷ, không dám có chút ý thức phản kháng. Các ngươi nói, nàng tiếp lấy làm như vậy xuống dưới sẽ như thế nào trong đó một cái ma chủ nuốt một cái mạt, quả thực không thể tin được. Ha ha ha độc khô cười to. Lúc trước bản vương phân thân lần thứ nhất gặp nha đầu kia thời điểm, nàng vừa mới trúc cơ, nhưng người ta sửng sốt tại ta cùng mấy cái khác nguyên anh tu sĩ dưới mí mắt, đính trụ hết thảy, đem cờ mặt quỷ trống đi. Đây là cái gì tâm tính trong điện trầm mặc im ắng, riêng nghe chính bọn hà nở tiếng tim đập. Hừ hừ, nguyên bản ta cũng chỉ là muốn đem dụng công đức nửa vì cờ mặt quỷ lấy tới, vì người kia lại làm một đường phòng hộ, độc khô sờ lên cằm thâm trầm nói. Có thế cờ mặt quỷ đã hủy, mà nàng đã tại quy tẳng giới, lại phong ấn ta cổ ma một chi. Mấy cái ma chủ đồng thời mặt hiện dữ tợn, dạ kiêu ma vương à, thế mà cu nở dê hủy ở tiểu nha đầu kia tay, bọn họ nghe được tin tức này thời điểm, đồng dạng hoảng sợ. Kia là cái gì tâm tính a các ngươi nói kia là cái gì tâm tính độc khô có chút điên cuồng, 100 năm giết chóc, các ngươi nói, có cái gì công đức có thế bảo vệ nàng bản vương đã sớm tính qua nàng công đức. Còn lại như vậy một chút điểm, coi như nàng có thể hồi phục đọa ma hải sở hữu thành trì lại như thế nào cuối cùng được đầu to, còn không phải chúng ta tên điên, đây chính là thật là một cái tên điên. Các ngươi làm gì nhìn như vậy ta độc khô liếc về phía mấy vị này, thanh âm cu nở dê bắt đầu lạnh xuống đến, còn tại đau lòng kia mấy khỏa ám hoạch đến cùng là người kia trọng yếu, vẫn là kia mấy khỏa ám hoạch trọng yếu mấy cái ma chủ không một cái dám há miệng, nhưng gần như đồng thời đều ở trong lòng nói. Là ám hoạch trọng yếu. Huống chi, đây không phải là mấy khỏa ám hoạch, mà là mấy vạn, hơn 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn, hơn 100 vạn tổn thất. Người kia tại đọa ma hải còn có rất nhiều năm, bởi vì công đức, lưu vong bài cấm kỵ, cùng nàng không một điểm phòng ngại, thậm chí người ta hiện tại, còn có thể lợi dụng những cái kia lưu vong tu sĩ, chơi bổ cờ dạp đổi linh thạch. Bọn họ lại kháng nghị cũng vô dụng, những cái kia đạo môn tu sĩ, sớm mẹ nó nghĩ làm như vậy. Sở dĩ không làm như vậy, luôn luôn cho những cái kia kẻ lưu vong đủ loại gặp trắc trở, bất quá là bởi vì bọn hắn không công đức, ai cũng không dám ga nhờ trời đất nhân quả. Đọa ma hải cái này bản cơ lớn, những năm này vì bọn họ sang bao nhiêu thu nhập, dù là những tiên nhân kia, đều đang hối hận lúc trước bày đủ loại cấm kỵ. Mắt thấy lại có mấy nghìn hơn vạn năm, nơi đó liền hoàn toàn thuộc về bọn hắn, kết quả cái này người ngu. Thế mà bọn họ từng cái theo miệng bên trong khổ đến trong lòng, lại không một cái dám nói ra. Người kia chuyện, thật không phải bọn họ có thế nhúng tay. Độc khô, ngươi xác định kế hoạch lần này chúng ta có thể thực hiện đạo môn những người kia cũng không có mấy cái là kẻ ngu. Thì tính sao lúc trước chúng ta không phải cũng đem khó nhất chuyện, làm được độc khô mỉm cười, hắc hắc, nếu là lại tăng thêm này một cái, rời tỉnh thời gian cũng không xa. Mấy lớn ma chủ ánh mắt phức tạp. Người này tuyệt đối là người điên, nhiều năm như vậy, người kia luôn luôn trong trạng thái mê man, bọn họ không phải cũng qua tiêu giao tự tại thời gian bất quá, nhất định phải nghĩ như vậy không ra, nắm lấy đại gia đồng loạt bị người qua nở ai như thế chúng ta mấy cái liền cầu chúc huynh đệ mã đáo thành công ha ha thật tốt, khẳng định sẽ mã đáo thành công. Độc Khô phi thường tự tin, ta biết nha đầu kia tử huyệt ở đâu, yên tâm, nàng nhất định không chạy khỏi. Bị nhận định không chạy khỏi Lư Duyệt, lúc này đứng tại dùng các loại thổ hệ đạo pháp làm ra, răng khắp nơi tường đất bên trên, dù là đồ đồng tráng men đuôi ma tàn lửa còn chưa ngừng. Nàng cu nở dê cảm giác trên thân một trận lại một trận phát lạnh. Bị chia cắt tại từng cái tiểu không gian lam đuôi ma, kia từng tiếng rên rỉ không thôi lên tiếng, càng không ngừng xung kích màng nhĩ của nàng. Lư Duyệt cố gắng nghĩ lại lúc trước lần thứ nhất thấy chúng nó bộ dạng, khi đó bọn chúng là cái gì thần thái ai chế rêu còn có khinh bị bọn chúng có thê ỷ vào người đông thế mạnh, như thế đối nàng, nàng lại như thế nào không thể như vậy đối bọn chúng muốn trách thì trách thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cầu Lư Duyệt ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng nơi này trời cũng là lam, lại không phải loại kia nước trong và gợn sóng bộ dạng, cảm giác bị đè nén như bóng với hình. Đoạ ma hải là bàn cờ, nàng là quân cờ, bọn chúng cũng là quân cờ. Nàng là người, bọn chúng là ma thú, trời sinh mặt đối lập, đi đến mức hiện nay, nàng chưa tiến lên, không cái khác đường. Nàng không thể để cho Độc Khô cao hứng, không thể để cho Cốc Chính Phiền cao hứng. Dù chỉ là buồn nôn bọn họ một cái, nàng cũng muốn làm. Lư Duyệt hít sâu một hơi, ấn kế hoạch có thể tránh thoát nhất thời, động tác nhanh lên, làm xong, chúng ta sớm một chút về thành chỉnh đốn. Chi Lật Dương đem quang hoạch cẩn thận sắp xếp gọn, theo bên kia đi thôi, có thế đi ngang qua Cam Ma Địa, một đường đánh quang hoạch, lại có thể tiễn mấy người đi ra. Có tài đại gia phát ra, chỉ có dạng này, mới có thể để cho 3.000 giới mỗi tông ghi nhớ quy tặng giới. Mới có thể để cho đi theo đám bọn hắn phát tài tu sĩ, ghi nhớ hắn cùng Lư Duyệt. Lư Duyệt từ chối cho ý kiến, thả ra thiên cơ ghế, đem linh lô thả ra, nấu trên mạch khoa trà. Cái khác linh trà tuy rằng cũng tốt, có thế đến cùng không có trà này, có thể khiến người ta thân tự sinh nóng cảm giác. Đây là ngươi quang hoạch đi gì trạch đem nên thu đồ vật, tất cả đều thu được trong hộp ngọc, đưa vào thiên cơ ghế bên trong. Lư Duyệt tiện tay vung lên, đem bay tới hộp ngọc thu hồi. Y Lì Trạch, ngươi quang hoạch còn có bao nhiêu có thế tập hợp đủ? Y Lì Trạch trên mặt cứng lại, như thế không muốn nhìn thấy hắn, nhất định phải đem hắn đuổi đi sao? Còn kém hơn 400. Tuy rằng hắn so với An Xảo Nhi đến Đoạ Ma Hải đến thời gian còn rất dài, lại bởi vì trước kia cùng nàng trở mặt, cứ thế đến bây giờ, cũng không tập hợp đủ 5 ngàn ở số lượng. Lư Duyệt xem nhẹ qua hắn ảm đạm, chuyển hướng Chỉ Lật Dương, Chỉ Sư Huynh, ngươi quang hoạch hiện tại có bao nhiêu? Chỉ Lật Dương cao mày, hắn suy nghĩ nhiều tập một ít, cho mình tương lai tìm cái bảo đảm. Ta lại cùng ngươi 3 năm đi 3 năm sau, hắn nên có thế nhiều tổn không ít. Không cần Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Linh Khư Tông Tây Trạch dã tâm cực lớn, dù là hiện tại bởi vì thiên địa môn, tạm thời giấu tài, khó đảm bảo tương lai, bởi vì quang hoạch nhiều tái sinh việc khác. Nơi đó Hoa Tán cùng Diệp Thần Dương sư phụ Tùng Phong chân nhân, đều không phải đồ vật. Chỉ Lật Dương nóng nảy, Lô sư muội, ngươi biết lúc trước Minh Thạch bọn họ trở về, Hạ Du là thế nào nói sao? Lư Duyệt nhìn xem hắn. Nàng nói bọn họ không coi nghĩa khí ra gì, như vậy đem ngươi một người ném Đoạ Ma Hải, ta biết ngươi ý tứ. Lư Duyệt đánh gây hắn, còn nếu như mà có, ta Hạ Du sư muội tính tình chân chất, không hiểu chuyện của nơi này, có như vậy chẳng có gì lạ. Vậy ta Lư Duyệt lần nữa làm cái ngăn lại động tác, ngươi không đồng dạng. Chỉ sư huynh. Ngươi rất rõ ràng, ngươi cùng Minh Thạch, cùng giáp nhất giáp lục đều không giống. Mà ta đối ngươi càng không đồng dạng. Chỉ Lật Dương khí bỏ vào, muốn hay không nói đến rõ ràng như vậy a? Ta nghĩ, ngươi quang hoạch, xa không chỉ nằm nga nở đi. Lư Duyệt thanh âm tỉnh táo, đã chúng ta quy tặng giới, chỉ có một mặt nhiệm vụ bài, đương nhiên là thừa dịp ta còn ở nơi này, đại gia thay phiên cầm cơ hội tốt. Chỉ Lật Dương nghe ra quyết tâm của nàng, chỗ nào bỏ được. Mấy bước đứng ở trước mặt nàng, ngay cả đánh mấy cái kết giới, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Linh Khư Tông chưa từng có lỗi với quá ngươi, lệnh tắc còn tại trong tông, ngươi liền không thể nhiều đọc một ít nàng sao? Niệm tình nàng không tệ, ta biết ngươi lại muốn nói, Cốc Chính Phiền chuyện, nàng khả năng trước kia liền hiểu rõ tình hình. Chỉ Lật Dương cười lạnh, ngươi dựa vào suy đoán, đã làm sai quá rất nhiều chuyện, còn phải lại sai xuống dưới sao? Mặc kệ nàng đối với người khác như thế nào, nàng đối ngươi đều là 120 cái tốt. Lư Duyệt, nàng muốn phản bác, đáng tiếc tìm không thấy kiếp này Cốc lệnh tắc đối nàng không tốt. Đừng cho là ta không biết, ngươi giả trang Phương Mai tại ma môn làm một đống chuyện, không cách nào kết thúc về sau, để lệnh tắc giúp ngươi chết độn phản lửa bị luyện hồn tông. Chỉ Lật Dương nguyên bản thật không muốn đem chuyện này nói ra, dù sao nói ra, liền xem như xé một điểm cuối cùng ra mặt, đối nàng xem như có áp chế cử chỉ. Lúc ấy ngươi bị Phi Huyên mang đi, lệnh tắc lo lắng ngươi, mới ra mạc phụ động, liền buộc ta cùng luyện hồn tông làm tốt giao dịch. Ngươi linh thạch dư giả, chủ yếu nhất là bởi vì nàng đem khoản tiền kia, tất cả đều cho ngươi đi, ta cùng nàng quan hệ thế nào ngươi lại cùng nàng quan hệ thế nào. Lưu Duyệt trên thân một trận lạnh quá một trận, đem nấu xong trà đổ ra một bát đến, chậm rãi nhếch, nàng giúp ta, kiếm điểm thành. Còn các ngươi phía sau hợp tác, chỗ tốt ngươi cu nở dê cầm đi Chỉ Lật Dương, ngươi cho rằng lúc ấy ta tìm không thấy người khác giúp ta, minh thạch ở nơi đó, giáp nhất ở nơi đó, lạc tịch nhi ở nơi đó, nô lộ lộ ở nơi đó, ở trong đó còn có ta tiêu giao chư vị sư huynh sư tỷ. Vì lẽ đó đừng nói, nàng đối ta tốt bao nhiêu. Có như thế quá khứ, chúng ta cho dù tốt, cu nở dê không có khả năng thật sự có tốt bao nhiêu. Nàng cho ta, ta cu nở dê toàn bộ cho nàng. Chỉ Lật Dương trên trán gân xanh đều đi theo nhảy lên, nuốt xuống còn muốn giúp cốc lệnh tắc nói, ngươi là nhất định phải ta trở về, không phải ta nhất định, mà là ngươi có ý tốt chiếm lấy nhiệm vụ bài, không cho người khác cơ hội sao. Hừ, nói tới nói lui, bất quá là bởi vì ngươi không muốn ta nhiều dãy nơi này quang hoạch, không muốn ta linh khư tông mạnh hơn tiêu gia môn. Ba ba Lưu Duyệt buông xuống bắt trà, chống hai trưởng, không tệ, đổi thành ngươi là ta, ngươi nguyện ý sao? Đừng tìm lý do, bằng tính cách của ngươi, ngươi là sẽ không cho ta một chút xíu cơ hội. Chỉ Lật Dương há hốc mồm, phát hiện hắn thế mà không phản bác được. Chỉ sư huynh, kỳ thật ngươi đã so với Minh Thạch bọn họ nhiều kiếm lời. Làm ngươi biết được đủ, tựa như ngươi khuyên bên ngoài những tu sĩ kia một cái dạng, nhiệm vụ bài nhất định phải sống đứng lên, chuyển đứng lên. Nếu như lần này Linh Khư đi vào, đổi thành cốc lệnh tắc, hoặc là Diệp Thần Dương, ngươi sẽ đuổi bọn hắn đi sao? Lưu Duyệt nâng chung trà lên bát, không làm trả lời. Ta biết ngươi ý tứ, Chỉ Lật Dương cũng không phải loại kia không quyết đoán người, sâu thở dài, cam ma địa đi đến, ta liền trở về, ta muốn nhìn y địa trạch, một khối trở về, kia tiểu tử, lo nở dê mang y đồ ít dê hưu khụ. Lưu Duyệt kém chút đem sặc trà một cái khí quản bên trong, lúc ngẩng đầu, dùng sức chừng hắn. Chừng ta cũng muốn nói, kia tiểu tử mỗi ngày đi theo ngươi phía sau cái mông, đồ đần đều biết hắn muốn cái gì. Chỉ Lật Dương tâm tình không tốt, đương nhiên cũng không chiếu cố được tâm tình của nàng. Ngươi nhưng phải nhớ kỹ cho ta, ngươi là quy tàng giới tu sĩ, người ta là thiên địa môn tu sĩ. Bọn họ thế nhưng là tâm tâm niệm niệm, muốn đem quy tàng giới biến thành thiên địa môn hậu hoa viên. Lưu Duyệt trợn trắng mắt, mặc kệ hắn. Thiên địa môn khả năng sẽ còn đi vào người, có xét thấy vàng chuyển chết, còn có ý để trách sợ, lại đến người, còn không biết hướng ngươi dùng thủ đoạn gì. Chỉ Lật Dương lại thở dài một hơi, thật sự là không yên lòng à, ngươi cũng không thể lại làm loạn a, đối thiên địa môn người tới, tựa như hiện tại đối ý để trách liền tốt. Không thể gần, nếu như người ta thật muốn khóc lóc van mài đi theo phía sau cái mông kiếm quang hoạch, liền hung ác thu trích phần trăm. Ngươi không lo lắng ta giết người trừ giống vàng truyền như thế. Cái khắc cần thiết sao? Chỉ Lật Dương về nàng một cái liếc mắt, dù sao là phải đi về, ngươi cho rằng ngươi thật ngốc gã lại tới nơi này, không phải chùa bàn long người, chính là nguyên thần tông người. Ngươi có thế nghe kỹ cho ta, một bát nước nội dung chính bình, cho dù là các ngươi tiêu giao người tới, ngươi cũng không thể quá nhường. Cút đi, ngươi có thể lăn. Lưu Duyệt cấp tốc xua tay, nói thêm gì đi nữa, cam ma địa ngươi cũng không cần đi. Ta không cút cùng ngươi thu phục hai cái thành. Vì quy tàng giới bận bịu tới bận bịu đi qua, ngươi ngay cả một miệng trà đều không mời ta uống đâu. Mời ta vào trong, phụng một ly trà tới. Lưu Duyệt rất là không nói gì, phát hiện người ta lại còn nói đúng lý thẳng khí tráng. Xem cái gì xem ta nói sai? Chỉ Lật Dương buông tha quân tử hình tượng, liếc ngang, nếu không phải Phượng Cẩn, nếu không phải ta, ngươi sớm đem đại quyền cho y đi trạch làm đi, uống ngươi một miệng trà làm sao rồi? Lưu Duyệt lười nhắc lại cùng hắn tranh. Xem ở bọn họ xác thực đồng xuất quy tàng giới phân thượng, xem ở hắn cu nở dê quả thật vì quy tàng giới giao hảo bốn phía phân thượng, phất tay, thả Chỉ Lật Dương đi vào, hai tay dâng lên một bát trà. Lấy thêm điểm quang hoạch cho ta. Chỉ Lật Dương đón lấy bát trà, chừng cái gì mắt ngươi đều để minh thạch cho cốc lệnh tắc tiễn quang hoạch, chán nở dê lẽ lại ngươi muốn cho ta để trần tay trở về, cái gì cũng không cho nàng. A Lư Duyệt nghe được cốc lệnh tắc liền cảm thấy tâm tác, nàng là sư muội của ngươi, ngươi muốn cho nàng mang lễ vật, là ngươi sự tình, phiền thoái, đừng kéo lên ta. Ngươi cũng nghe, là họa phiến thấy nàng về sau, nàng mới nói ra cốc chính phiền chuyện. Chi Lật Dương thở dài, có thế tranh thủ một điểm là một điểm, nghe nói họa phiến là thiên địa môn có tên đam yêu, nàng lại là hóa thần tinh quân, ngươi sẽ không cho rằng, cốc lệnh tắc có thế phản bác nàng đi chưa xong còn tiếp.